Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Được trao tặng vinh dự thị dân xưng hào. 607. Được trao tặng vinh dự thị dân xưng hào. Cầm Liên Minh Đại Hội Quán Quân cúp. Trong lúc nhất thời Bussora thật đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đầu năm nay hắn vẫn là một cái bắt côn trùng tiểu tử. Sau lưng không có nửa điểm bối cảnh. Trong tay càng không có bất luận cái gì tài nguyên. Thậm chí liền ban đầu Pokemon đều không có. Khi đó hắn lấy Liên Minh mỗi tháng phát xuống 300 khối tiền trợ cấp kim sống qua. Nếu như tuân theo sự an bài của vận mệnh, có lẽ hắn liền tầm thường cả đời. Bất quá hắn cũng không tình nguyện bình thường. Vô luận là cỗ thân thể này tiền thân vẫn là làm người xuyên việt hắn. Đem mỗi tháng Liên Minh phát xuống trợ cấp kim tồn, vì sau này xuất đạo lữ hành chuẩn bị mộng tưởng tài chính. Caterpie tiềm lực không thích hợp trường kỳ bồi dưỡng. Cỗ thân thể này tiền thân liền bốc lên vứt bỏ sinh mệnh phong hiểm. Xâm nhập Bidro trong xào huyệt đi trộm trứng. Cuối cùng vì bảo hộ huy đồ trứng không bị ngã nát. Rơi xuống vách núi Bussora càng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trên thế giới này cũng không phải là mỗi người sinh ra liền có được ưu việt bối cảnh. Tài nguyên phong phú, làm độc lập cá thể người, cũng không phải mỗi người đều là thiên tài. Trên thế giới này người tầm thường chung quy là chiếm đại đa số. Tình nguyện bình thường, lại không cam lòng bình thường tan tác, mặc dù không nói được. Bóp chặt vận mệnh cổ họng, cùng vận mệnh làm đấu tranh vĩ đại như vậy, nhưng cố gắng để tương lai biến thành càng tốt hơn, thông qua cố gắng của mình hướng phía chính mình khát vọng phương hướng không ngừng tiến lên. Lại là mỗi cái người tầm thường hẳn là đi làm. Celadon City thi đậu Pokemon nhà chăn nuôi đẳng cấp giấy chứng nhận. Từ Viridian City xuất đạo, Pewter City, Crimson City, Cerulean City, Lavender Town, Commerce City, Saffron City, Vermilion City, Porta Vita thành phố, Youth Town, Fuchsia City, Mod Green Village, Neon Town, White Sail City, Cinnabar Island. Lữ hành cũng không phải là đem một chân, không ngừng mà phóng tới cái chân còn lại phía trước đơn giản như vậy. Theo không ngừng mà tiến lên. Càng ngày càng nhiều chứng kiến hết thảy, để tâm linh giữa bất chi bất giác thăng hoa, giúp dưới tay Pokemon huấn luyện tuyệt chiêu, tạo dựng lên một hợp lý kỹ năng kết cấu, nghĩ biện pháp kích hoạt dưới tay Pokemon nhóm ẩn tàng đặc tính, tiến hóa đạo cụ, tăng lên tiềm lực dược tề, Mega Evolutionary Stone, lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Một năm qua này Bussora chưa hề dừng lại tiến lên bước chân. Dưới tay hắn các Pokemon đồng dạng tại không ngừng nỗ lực. Mọi người chỉ có thấy được hắn lấy được thành tích. Nhìn xem hắn lấy hắc mã chi tư xuất hiện tại người mới huấn luyện ra danh nhân đường. Đồng thời trường kỳ chiếm cứ đứng đầu bảng. Nhìn xem một chút danh khí nguyên bản rất lớn huấn luyện ra. Tại khiêu chiến hắn lúc không ngừng mà bại trận. Nhìn xem hắn xông vào Liên Minh Đại Hội, ngay từ đầu không được coi trọng, lại đến bị rất nhiều địa vực tình kết rất nặng huấn luyện ra. Ký thác đoạt giải quán quân kỳ vọng, đến cuối cùng Hoa Lệ Lệ đánh bại đối thủ thu hoạch được Liên Minh Đại Hội quán quân. Theo người ngoài Bussora đoạn đường này đi được rất thuận lợi. Phảng phất hết thảy đã sớm mệnh chung chú định. Bussora chính là một cái thiên tư kinh diễm thiên tài. Dưới tay nguyên bản phi thường phổ thông Pokemon cũng đều bị hắn bồi dưỡng đến cường đại như vậy. Đồng thời hắn cũng bị vận mệnh chung ái chiếu cố. Liền Kanto trong truyền thuyết Zapdos đều có thể bị hắn thu phục. Ngay từ đầu liền chú định hắn sẽ thành công, trở thành thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ. Bất quá chính là người bên ngoài quan niệm như vậy cùng tâm tính. Dù cho những người này lại sùng bái hắn, Bussora cũng cảm thấy cùng bọn hắn không có cách nào biến thành thân cận. Tương lai đường còn rất dài, còn tốt bên người từ đầu đến cuối có các ngươi bồi tiếp. ngón tay sờ lên bên hông Pokebo nhóm, nhìn một cái bên sân còn đang vì hắn gieo hò Misty, Kinsawara, As, Sauta, rõ ràng là Busora lấy được đại hội quán quân, nhưng là bọn hắn lại so với Busora còn vui vẻ hơn. Thấy Busora nhếch miệng lên một vòng nhẹ nhõm nụ cười ấm áp. Đại hội thánh hỏa chậm rãi dập tắt, rời đi đại hội trận thời điểm Busora bị một loại ký giả truyền thông vây quanh. Bên ngoài tuôn đi qua ký tên chụp ảnh chung fan hâm mộ kéo dài không dứt. Một loạt sự tình làm xong về sau, đã là một hai cái giờ sau, vì lão đại đưa trà. Đại hội tuyển thủ thôn trong nhà ăn, tay cô đùa giỡn từ Misty trong tay đoạt lấy Busora thích thêm đá nước quýt xanh. Khom lưng giả bộ nịnh hót đưa cho Busora nói, lão đại, nhanh cho ta cái yêu ôm. Ta cũng muốn dính dính quán quân hỉ khí. Tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, liên minh đại hội kết thúc. Tiếp xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hảo hảo bồi một chút roi tỉ. Sau đó lại lên hành trình. Busora-kun, chúng ta tiếp xuống an bài thế nào? Misty ấm giọng dò hỏi. Đại hội hiện tại đã kết thúc. Chúng ta ăn trước xong cuối cùng này dừng lại cung cấp cho tuyển thủ miễn phí cơm trưa. Buổi chiều chúng ta trực tiếp về Viridian City. Vừa rồi ta nhìn rất nhiều giải trí truyền thông. Nghĩ hẹn ngươi làm bài tin tức. Phương diện này ngươi an bài thế nào? Ta còn thiếu chút tiền ấy sao? Trở về Viridian City về sau. Nếu như bọn hắn vẫn như cũ tới mời. Đến lúc đó lại nói là được. Tốt a, ăn cơm chưa? Busora một đoàn người trùng trùng điệp điệp nhìn qua Viridian City đuổi. Indigo Plateau bên trên có nối thẳng Viridian City đường sắt cao tốc. Bất quá còn không có đợi về Viridian City báo tin vui. Joy, chú Sam, Kiyo sư phó, Kodai sư phó đã gọi điện thoại tới chúc mừng. Lần này Busora lấy được liên minh đại hội quán quân. Toàn bộ Viridian City đều đi theo được nhờ. Làm Kanto địa khu số 1 thành phố lớn. Viridian City nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng sinh ra một cái liên minh đại hội quán quân. Đâu, so với những người khác đối Busora thực lực e ngại. Viridian City các cư dân lại đối Busora lấy làm tự hào. Nghe được Joy trong điện thoại nói. Viridian City thị trưởng đã trao tặng hắn Viridian City vinh dự thị dân xưng hào. Cái này khiến Busora toàn bộ đường về tâm tình biến thành phi thường vui vẻ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, phía trước đến trạm Viridian City đường sắt cao tốc trạm. Viridian City đường sắt cao tốc trạm là lần này ban liệt trạm cuối cùng. Xin các lữ khách mang tốt chính mình hành lý. Chuẩn bị xuống xe, các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi vào Viridian City. Viridian City là một cái lịch sử lâu đời văn hóa danh thành. Viridian City có Kanto lớn nhất dược liệu tập hợp và phân tán. Chấm ngoặc kép, a, chúng ta đến nhà, so với trước đó bên ngoài lữ hành gần một năm, lần này đến Indigo Plateau tham gia trong vòng mấy ngày tranh tài. Phảng phất thời gian biến thành càng thêm dài dằng dặc, xuyên thấu qua đường sắt cao tốc cửa sổ nhìn qua bên ngoài sinh cơ bừng bừng Viridian City. Tai cô mấy cái lộ ra phá lệ hưng phấn nhảy cẫng, đó chính là giới này Indigo đại hội quán quân Busora đi. Thực lực của hắn thật thật mạnh nha. Đúng nga, trước đó ta còn tưởng rằng hắn tại cuối cùng một trận trong trận đấu. Hắn sẽ phái ra Vocarona nghênh chiến. Không nghĩ tới hắn vậy mà phái ra Zapdos như vậy làm cho người kinh ngạc Pokemon. Chính là, lúc ấy Zapdos vừa ra trận. Toàn bộ Indigo Plateau đều bị cuồn cuộn lôi vân bao phủ. Lúc ấy nhưng làm ta dọa sợ. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, đi ra Viridian đường sắt cao tốc chạm. Busora một đoàn người lộ ra phá lệ đáng chú ý, nhìn xem người chung quanh hướng hắn quăng tới kính nể vẻ mặt sùng bái. Busora không khỏi cười một tiếng, Bussora lúc này chỉ muốn nhanh lên về nhà, cùng Joy tỷ chia sẻ phần này vui sướng. Đám người bởi vậy không có lưu lại. Hướng mấy cái muốn hỏi hắn muốn ký tên fan hâm mộ nói một tiếng thật có lỗi. Đám người đánh cái hướng Pokemon trung tâm tiến đến. Buổi chiều 3 điểm màu vàng ánh nắng ấm áp. Cái giờ này Joy đoán chừng không có ở nhà. Nàng đã đến Pokemon trung tâm đi làm. Bởi vậy đám người trực tiếp hướng trung tâm chợ Pokemon trung tâm tiến đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.